Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Bóng Kiếm Mật Thất. 453 Quicksilver nhỏ giọng nói với Scarlet Witch. Wanda, ngươi không có cảm giác, phía sau có cái nam một mực tại chằm chằm ngươi, hắn giống như coi trọng ngươi. Scarlet Witch cũng nhỏ giọng nói với Quicksilver, ta chú ý tới, nhưng hắn nhìn về phía ngươi thời điểm, muốn so xem ta thời điểm muốn nhiều, cho nên, hắn hẳn là coi trọng ngươi. Quicksilver nổi da gà đi lên, khác nói mò, hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, đã nhìn thấy Parker giống như là chằm chằm tặc đồng dạng trừng mắt hai huynh muội. Ba người ánh mắt, cách có chút tạp nhạp lớp học đối mặt, ba người đều hoàn toàn có chút xấu hổ. Scarlet Witch bỗng nhiên có chút khẩn trương, ta cảm giác nam hài này có chút không tầm thường. Hắn có phải hay không cái gì khác tổ chức, phái tới giám thị đặc công của chúng ta? Quicksilver lắc đầu, không thể nào, Stark lão bản không có khả năng bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. So với bị người khác kiến thức, hắn càng ưa thích kiến thức người khác. Ngươi nói hắn có phải hay không Stark lão bản phái tới kiến thức chúng ta? Scarlet Witch nói, cũng không giống là Stark lão đại mới sẽ không phái đần như vậy người đến giám thị chúng ta. Làm không muốn học tập, hai huynh muội thảo luận nhện con lúc, không có chút nào ý thức được, bọn hắn mới là đồ đần, mà nhện con là cái thành tích ưu tú thiên tài. Bọn hắn đang suy đoán Parker ý nghĩ, mà Parker trong lòng cũng đang suy đoán. Linh nói tặng cho ta Spider-Man chiến y, làm sao vẫn chưa tới? Parker bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Không sai, hai người này chỉ sợ là Linh phái tới khảo nghiệm ta người. Không sai, Avenger chính là cần cơ cảnh tính cách cùng nhạy cảm sức quan sát. Tại hai phe ngay tại lẫn nhau nghi kỵ lúc, Vision nước mắt đầm đìa tìm tới Tony cùng Roger. Tony ôn nhu nói, thế nào, con của ta, không biết thế nào, Tony gần nhất càng ngày càng cảm thấy mình trưởng thành, nên muốn đứa bé, cho nên đối đãi thế hệ trẻ tuổi, nói chuyện cũng đều càng thêm ôn hòa. Chớ nói chi là Vision cái này, thân nữ nhi. Vision tội nghiệp nói, ta cũng nghĩ đi học. Tony cười một tiếng, ngươi không cần đi trường học. Trên thế giới này, còn không có bất luận cái gì một trường học có tư cách dạy bảo ngươi. Ngươi thế nhưng là ta trí tuệ kết tinh. Vision nhút nhát nói, Wanda bọn hắn đi học. Ta cảm thấy chính mình rất cô đơn. Tony cười nói, ngươi có thể tìm Linh không? Loki cùng Falcon chơi nha. Hắn lúc đầu muốn nói Linh, kết quả lập tức kịp phản ứng. Vision một mực rất sợ Linh, cứ việc quan hệ của hai người có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng Vision vẫn là từ đầu đến cuối coi Linh là thành là hồng thủy mãnh thú, không dám tới gần. Vision nói ra, Falcon thường xuyên chạy khắp nơi, mà Loki đều là trong phòng ngủ hắc hắc cười quái gì. Ta không dám tới gần. Natasha cùng Roger cảnh giác nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, Loki lại kế hoạch cái này âm mưu gì sao? Loki không biết từ nơi nào xông ra. Dầu rối nói, ta nghe thấy được nha. Các ngươi đã cho là ta tại âm mưu cướp đoạt địa cầu a? Các ngươi chớ loạn tưởng, căn bản không có chuyện này. Kỳ thật ta tại mưu đồ toàn bộ hệ ngân hà khụ khụ. Kỳ thật ta đang suy nghĩ cái gì cho mình thay cái mới kiểu tóc. Cáo từ, sau đó như gió chạy trốn. Cái này khiến Roger bọn người càng thêm cảnh giác. Gia hỏa này, hắn tốt nhất đừng làm loạn. Hoàn toàn chính xác, Vision bằng hữu tốt nhất chính là Quicksilver hai huynh muội. Hai người bọn họ chạy đi đi học, trực tiếp liền để Vision cô đơn xuống. Tony gật gật đầu, được rồi. Ngươi cũng nên làm hao mòn một cái thời gian. Ngày mai ngươi cũng cùng Quicksilver bọn hắn cùng đi học đi. Stark lão bản ngươi thật tốt. Vision thật vui vẻ rời khỏi. Tony vui mừng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh Roger trên thân. Đội trưởng, ta nhớ được ngươi trình độ cũng không cao. Hơn nữa còn là hơn 70 năm trước. Không bằng ta cho ngươi báo cái giáo dục dành cho người lớn thế nào. Ta không thể nhìn Avenger chiêu bài nhân vật là cái mù chữ A. Roger bờ môi khẽ động. Ngươi đi luôn đi. Lúc này, Falcon đi tới. Hắn thần sắc có chút quái dị. Đi vào Roger trước mặt. Hướng về phía lỗ tai của hắn nói khẽ. Tìm được. Roger biến sắc. Vội vàng đứng lên. Tony hỏi. Các ngươi tìm được cái gì? Linh mất đi viên kia cực lớn kim cương sao? Happy đối với Linh bọn người như vậy cung kính. Còn có một nguyên nhân khác. Trước đó Linh đánh Stontalus thời điểm. Stontalus tuôn ra một khối cực lớn kim cương. Linh trực tiếp đem kim cương ném vào Stark tập đoàn đại sảnh. Trở thành một đạo kỳ dị phong cảnh. Happy phụ trách trông coi. Đại sảnh đều là camera. 24 giờ trông coi. Theo lý thuyết, đường kính 2 mét cự hình kim cương. Căn bản không có người có thể trộm đi mới đúng. Kết quả loại chuyện này chính là như thế phát sinh. Cự hình kim cương không cánh mà bay. Chết sống cũng tìm không thấy. Happy run rẩy cầm máy tính tính toán một cái. Phát hiện viên kim cương này. Nhất định phải dựa vào hắn không ăn không uống công việc 20 năm mới có thể bồi thường nổi. Tony cố nhiên rất hào phóng. Đối với Happy cũng hoàn toàn chính xác tốt. Nhưng là Happy tiền lương vẫn là bình thường trình độ. Dù sao hắn là an toàn chủ quản. Tiền lương quá cao sẽ khiến rất nhiều ảnh hưởng xấu. Happy sợ Linh tìm hắn bồi thường. Không phải vậy Happy chỉ có thể đem cả đời mình bán cho Tony làm trâu làm ngựa. Dù sao hiện tại cũng gần như. Roger miễn cưỡng cười một tiếng. Chuyện nhỏ, sau đó liền cùng Falcon vội vàng rời khỏi. Cũng không có cho Tony lộ ra cái gì. Falcon trong miệng tìm được. Chỉ là Winter Soldier Bucky. Tìm được. Một loại trùng hợp. Câu nói này cũng tại Thiên Không Vương Thành bên trên xuất hiện. Công chúa Twilight cầm mờ tối ngọn nến, mang theo công chúa cùng Linh tại cung đình chỗ sâu tìm kiếm. Đi vào một cái mật thất, công chúa Twilight nói ra, trong này cất giấu viễn cổ dũng giả sử dụng quá bảo kiếm. Có lẽ đối với ngươi có viện trợ, nàng mỉm cười nhìn xem Linh, tại đêm nay. Linh bền lòng vững dạ luyện kiếm thời khắc, đám công chúa bọn họ cùng bốn anh kiệt xem như là tiêu khiển quan sát. Có đôi khi công chúa Muso cũng tới trước cùng Linh đối chiêu. Linh kiếm chiêu giản dị tự nhiên, nhưng cực kỳ hiệu suất cao, mà công chúa Muso kiếm pháp hoa lệ phiêu miểu, so với luận võ càng giống là khiêu vũ, cho nên tràng diện cảnh đẹp ý vui, nhìn một chút. Công chúa Twilight nhớ tới pháo đài bên trong một kiện đồ cất giữ. Là viễn cổ dũng giả sử dụng quá bảo kiếm. Chạm đến chuôi kiếm người. Có thể trông thấy viễn cổ dũng giả trải qua chém giết cùng đối chiến. Có thiên phú cùng vận khí người. Có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Cho nên nàng liền dẫn mọi người đi tới trong mật thất. Phai từ Master Sword bay ra. Mặt không biểu tình nhìn xem Linh. Chủ ta Linh, ta cảm thấy một thanh đã ngủ say bảo kiếm một điểm yếu ớt gợn sóng. Bên trong tựa hồ có cái linh hồn của cường giả. Công chúa Twilight mở cửa. Chỉ thấy cái này trong mật thất. Là cái không bỏ căn phòng. Vừa mở cửa, trên tường hai hàng đèn liền xanh mênh mang mà lộ ra lên. Trong mật thất trống rỗng. Chỉ có một thanh dỉ xét trường kiếm, cắm mực trung ương một khối chính tam giác trên bệ đá. Zelda nghi hoặc, mật thất này cần phải mấy trăm năm chưa từng mở ra. Vì cái gì không khí không một chút nào đục ngầu đâu. Công chúa Twilight giải thích nói, gian phòng này là sống, vì bồi dưỡng một đời mới dũng giả. Vị kia viễn cổ dũng giả tại cái này căn phòng múa quá một lần kiếm.